Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, một quyền đánh nổ. Ăn lão tử một cái bát cực băng. Tại Goku mấy người cái kia có chút ánh mắt hoảng sợ bên trong. Chu thần hữu quyền nắm chặt, giống như một đầu vận sức chờ phát động nộ sư. Hung hăng khắc ở Yamcha trên lưng. Bành, một tiếng vang trầm, Yamcha thân hình giống như gió lốc bên trong một mảnh lá rụng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bị đấm ra một quyền mấy ngàn mét, dĩ nhiên biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ha ha, không có trưởng khống tốt sức lực, dùng sức có chút quá mạnh. Chu thần chậm rãi thu hồi nắm đấm, tàng hắng một cái, thoáng có chút xấu hổ. Hắn chết sao? Nhỏ Goku nhón chân lên, đưa cổ, dùng sức quan sát nơi xa. Hắn cũng không phải tiểu cường, tự nhiên chết rồi. Chu thần nhàn nhạt hồi đáp. Hắn đối với mình một quyền này 10 phần tự tin. Lấy chính mình đấu sư thực lực, lại phối hợp cái này hàm ẩn 8 tầng kinh khí huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng. Sức chiến đấu chỉ có 2 chữ số Yamcha, chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, vừa dứt lời, hệ thống tiêu chuẩn điện tử thanh âm nhắc nhở liền quả quyết vang lên. Đinh, túc chủ đánh giết Dragon Ball thế giới nhân vật trong kịch bản Yamcha. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 1000 điểm nhân quả, còn rất đáng tiền, Chu thần lẩm bẩm nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nhỏ Goku cùng Oolong. Để hai người không hiểu cảm thấy hàn ý nổi lên. Thu hồi mổ gà lấy trứng ý nghĩ, Chu thần đang chuẩn bị tiếp tục xuất phát lúc, Bulma trong tay radar do ngọc rồng đột nhiên tích tích tích vang lên. Phụ cận liền có ngọc rồng. Chu thần đại soái ca, mau đem nó tìm ra. Bulma nguyên bản còn bị trước mắt giết người thảm án làm cho cảm xúc có chút xa sút, bây giờ vừa nghe đến radar do ngọc rồng tiếng vang, lập tức liền nguyên khí tràn đầy, nháy mắt liền kích động, không nghĩ tới lại có thể có người như thế chi kỳ. Đem ngọc rồng đưa đến trong tay của ta. Chu thần tay hướng phía Bulma xa xa vung lên, radar dò ngọc rồng liền cách không bay đến Chu thần trong tay. Chỉ thấy trên da đa màn hình điện tử màn biểu hiện một viên ngọc rồng ngay tại cách bọn họ một đám người chỉ có mấy cây số một mảnh đồi cát nhỏ phía. Sao, mấu chốt nhất là, viên này ngọc rồng chính chỗ cho vận động bên trong. Nhìn vận động phương hướng, đúng lúc là cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau. Tựa như là đang lẩn trốn cách. Chu thần cười lạnh một tiếng. Nếu như không có đoán sai, vừa mới rõ ràng chính là có người đang nhìn trộm bọn hắn. Từ trong tay cũng có ngọc rồng tình huống đến xem, chỉ sợ cùng Chu thần một đám người đồng dạng, là thu thập ngọc rồng đồng hành oan gia. Cái kia theo dõi người bắt đầu khẳng định là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, mới mai phục tại gần như thế địa phương. Nhưng khi Chu thần một quyền đem Yamcha đánh ra mấy ngàn mét, đánh thành mảnh vụn cạn thời điểm, cái này theo dõi người sợ hãi, mới muốn trốn đi. Ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi làm ta Chu thần là uống bát cháo lớn lên a. Cút ra đây, Chu thần nhảy lên một cái, ở cái thế giới này yếu ớt trói buộc lực phía dưới. Chu thần vẻn vẹn dựa vào bật lên năng lực liền bay vọt đến vài trăm mét không trung. Ở trên không trung, ở trên cao nhìn xuống, Chu thần rất dễ dàng liền phát hiện đang liều mạng chạy trốn kẻ nhìn trộm động tĩnh. Hết thảy hai người, dáng dấp hình thù kỳ quái nhỏ chân ngắn, nhìn như đều không là ai loại. Tại Chu thần giống xong giống một cái về sau, hai người này chạy càng mừng hơn. Còn muốn chạy, Chu thần hoạt động hạ thủ cổ tay, tâm niệm vừa động, màu hồng phấn thánh y nháy mắt che phủ toàn thân. Hai đầu tinh xảo mà lạnh lẽo xiềng xích từ Chu thần thánh y bên trong chậm rãi dọc theo người ra. Ngoài, tinh vân xiềng xích, Rầm rầm kim loại xiềng xích tiếng va chạm vang lên. Hai đầu tinh vân xiềng xích đột nhiên tự bầu trời hướng phía dưới mãnh liệt bắn mà ra. Xiềng xích tốc độ cực kỳ khủng bố, cơ hồ là nhắm mắt liền vượt qua mấy cây số, đến cự ly một chuyến chính đang chạy trốn kẻ nhìn trộm không xa. Cái kia lóe ra tinh quang xiềng xích nhọn, sắc bén như lưỡi dao, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một chút cực kỳ quỷ dị hàn mang. Kim loại vào thịt âm thanh âm vang lên, chạy trốn hai người bị tỏa liên bỗng nhiên sâu xuyên. Ngay sau đó, xiềng xích giống như là xuyên thịt dê nướng một dạng đem hai người nối liền nhau. Sau đó trói lại, nhìn để người ghê răng, thật sự là quá tàn nhẫn. Chu thần nhìn xem hai người đẫm máu hình dạng, cảm giác quai hàm đều có chút mỏi nhừ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chu thần giống kéo chó đồng dạng. Lôi kéo xiềng xích đem bọn hắn kéo trở về. Nắm lấy xiềng xích, chu thần chậm rãi đáp xuống đất. Thấy bên cạnh Bulma đều sợ ngây người. Màu hồng phấn cổ phác tinh xảo lại tràn ngập lực lượng cảm giác thánh y. Bởi vì tu luyện mà trở nên da thịt trắng nõn, tĩnh mịch hai mắt, màu đen buộc quan tóc dài. Hai cổ tay tinh vân dây thừng công thủ đều tốt, triển khai quay chung quanh ở bên người, chiếu lấp lánh, không được không được, đẹp trai không chịu nổi. Chu thần đại soái ca, ngươi cái này một thân áo giáp, chính là các ngươi thần linh thông thường chiến đấu phục sao? Bulma đột nhiên nhào tới, hai tay bốn phía sở loạn, hai con manh manh trong mắt to. Tất cả đều là màu hồng phấn hình trái tim, nửa ôm nhào lên Bulma. Chu thần có chút bất đắc dĩ nói, Bulma, đừng phát hoa si, về sau ngươi muốn nhìn có nhiều thời gian, trước xử lý hai cái này người. Nha, tốt a. Bulma móp méo miệng, vẫn là ngoan ngoãn xuống tới, xin nhờ Bulma dây dưa. Chu thần giương lên trong tay xiềng xích. Hai cái bị xuyên thành mứt quả loại mạng sống con người đột nhiên bị quăng đi qua. Nhìn trước mắt hai cái này quái vật có chút quen thuộc bộ dáng. Chu thần lạnh lùng đùa cợt nói. Xem ra sinh mệnh lực của ngươi rất ương ngạnh a. Ngươi nói có đúng hay không? Pilat đại vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.